lãnh địa tại mặt thế. Chương 28, vấn đề lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại lãnh đại, mặt trời như cũ vẫn còn lên cao. Ra ngoài thời gian không có bao lâu. May mà con kịp thời gian cho một bữa trưa nóng hổi. Lúc này, Đường Vũ bộ dáng chật vật. Một bộ đồng phục chiến đấu làm từ lông thú quỷ cao cấp có một vết xước sâu trên thắt lưng của anh. Lần này hắn không cẩn thận khi để con ma thú tiến tới gần nên mới bị con ma thú để lại vết cắt làm kỷ niệm. Vết xước sâu đến mức gần như xuyên thủng bộ đồng phục chiến đấu này. Thậm chí số 2 kém chút bảo vệ không kịp. Khi đó, có quá nhiều ma thú. Số 1 chỉ cản lại một phần ma thú. Đám còn lại vẫn tiếp tục lao về phía hắn. Cảnh tượng đó đầy dẫy ma thú gớm ghiếc. Đường Vũ cảm thấy nó không kém gì một làn sóng yêu ma. Hắn vội vàng bỏ đá thô nguyên tinh vào trong ba lô. Cuối cùng rút lui. Con khôi lỗi chiến đấu cơ bản sớm đã bị hủy đi nhiều khối từ lâu. Nguy hiểm quá. Đường Vũ cau mày. Số lượng ma thú quả thực vượt qua ngoài dự kiến của hắn. Trong đầu hắn đoán được nguyên nhân có thể ở trên cây đại thụ cành lá trong suốt. Cuối cùng khi hắn rời đi, những con ma thú không chơi rượt bắt với hắn nữa mà quay trở lại dưới cây đại thụ. Chỉ là, mỏ khoáng sản này tạm thời phải gác qua một bên. E rằng phía dưới gốc cây đại thụ vẫn nhiều ma thú hơn nữa. Nếu tiếp tục như vậy e rằng số 1 và số 2 cũng chịu không nổi. Hắn cũng hài lòng nhìn trong tay không gian ba lô. Hai mắt Đường Vũ nóng rực, những viên đá thô này chứa ít nhiều nguyên tinh. Hắn không cần lấy nguyên tinh từ bên trong những viên đá thô ra. Lập tức đi thẳng đến một kho chứa đồ trong lâu đài. Ồ, tất cả những viên đá thô giáp đã được đổ ra ngoài. Kho chứa này đồng loạt được lấp đầy. Số lượng nguyên tinh được phát hiện trong bảng không ngừng tăng lên. 596, 2635, 6963, 11596, 18351, 9. Đường Vũ hít sâu một hơi. Phát tài a, Vương Thái đã tích lũy được bao nhiêu nguyên tinh trong một tháng? Nhưng chỉ có hơn 5000 thôi. Thực tế nghèo quá. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến nơi ẩn núp dưới sự cai trị của hắn bị phá hủy. Ngay cả ma thú cũng không chịu nổi. Cho dù Vương Thái có nguyên tinh, hắn cũng không có thủ đoạn lợi dụng như Đường Vũ A, mọi người đều biết sự quý giá của nguyên tinh. Các quan chức từ lâu đã công khai tin tức rằng nguyên tinh có thể tồn tại trong ma thú. Tuy nhiên, người bình thường chỉ có thể sử dụng nó như một chiếc nhẫn kim cương khi họ có được nó. Đường Vũ ước tính rằng, nơi trú ẩn có quy mô vừa và nhỏ không thể lợi dụng nguyên tinh. Có lẽ chỉ những nơi trú ẩn quy mô lớn mới có thể phát triển một số phương pháp sử dụng nguyên tinh thông qua nghiên cứu. Khả năng vẫn còn tương đối thô sơ. Các quan chức thu thập nguyên tinh càng nhiều cho việc nghiên cứu. Hắn thì khác a, hắn có thể triệu tập những tín đồ bằng nguyên tinh, làm mới thị trường bằng nguyên tinh, và xây dựng các tòa nhà bằng nguyên tinh. Hắn không chỉ thu hoạch một lượng lớn tinh thể nguồn, mà lúc này cơ thể hắn còn chứa rất nhiều linh hồn lực. Có vẻ như hắn sắp bị quá tải. Trong giai đoạn khai phá sau đó, cơ thể Đường Vũ thậm chí còn có cảm giác đẩy lùi linh hồn lực của mình ra ngoài, điều này có nghĩa là hắn không thể hấp thu được nữa khi đã đầy. Lần đầu tiên hắn phát hiện hấp thu hồn lực có giới hạn. Sau khi làn sóng linh hồn lực này được luyện hóa, Đường Vũ tin tưởng ít nhất có thể tăng thêm một cấp nữa. Khi Đường Vũ đang mơ mộng giữa ban ngày, hệ thống cảm ứng của lâu đài vang lên. Thứ này tương đương với chuông cửa nhưng cao cấp hơn nhiều. Có khả năng nhận diện danh tính và truyền thông tin. Không cần thao tác gì. Tiện lợi đến mức hắn vẫn không biết hệ thống cài đặt rốt cục ở đâu nữa. Ngay sau đó, Đường Vũ nhìn thấy Trần Hải Bình với vẻ mặt buồn bã. Giám đốc, Nếu sự gia tăng dân số như vậy tiếp tục, thực phẩm của chúng ta có thể không đủ. Mặc dù Trần Hải Bình được giao cho vị trí của đội tuần tra, nhưng hắn đang làm công việc thư ký trong thời gian này. Thực sự không có người tài năng tương ứng trong lãnh thổ. Chỉ có thể sử dụng người trước mắt. Lãnh địa không có nhiều người. Trần Hải Bình dù rất bận rộn nhưng vẫn tổ chức thống kê những người sống sót một cách hợp lý. Sáng sớm nay, hắn so sánh số thức ăn còn lại với lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày và tốc độ tăng trưởng dân số. Hắn không thể ngồi yên được. Chừng nào dân số tiếp tục tăng, thì lương thực dư thừa trong nơi trú ẩn có thể không tồn tại được lâu. Không có nhiều đồ ăn, có thể kéo dài bao lâu? Đường Vũ hỏi. Trần Hải Bình cười khổ đáp. Theo dân số hiện tại, có thể kéo dài nửa tháng. Nhưng mỗi ngày số người ở nơi trú ẩn của chúng ta ngày càng nhiều. Nếu tính theo cách này, e rằng có thể kéo dài trong tối đa 10 ngày. Hơn nữa, những vật liệu có thể tìm thấy trong khu nghỉ dưỡng đều đã được tìm kiếm. Về phần bên ngoài, đội thăm dò mỗi ngày chỉ có đội của đội trưởng La Chiết. Mỗi lần mang về đồ ăn, số lượng cũng không nhiều. Xa xa không thể chống được mỗi ngày tiêu hao. Trần Hải Bình không nói gì. Thức ăn mà giám đốc Đường chuẩn bị cho những người sống sót rất phong phú. Không chỉ có đầy đủ thức ăn, mà còn có thịt và rau. Trước khi tận thế cũng không thể nào so sánh với họ lúc giờ. Nếu so với những nơi ẩn núp khác thì đây là cuộc sống mà bao người mơ ước. Hắn cũng cảm thấy dạng này là không tốt. Nhưng điều kiện trước tiên là phải có đủ lương thực. Một khi lương thực cạn kiệt, Trần Hải Bình không thể tin được toàn bộ hầm trú ẩn sẽ đồng loạt sụp đổ. Nguồn thức ăn ở nơi trú ẩn trước đây là gì? Trần Hải Bình suy nghĩ một chút. Trước đây, phần lớn nguồn thức ăn đều là lấy từ bên ngoài. Nhưng lúc đó mới bùng phát những ngày đầu tận thế. Mỗi lần ra ngoài đều có thể kiếm được thức ăn. Bây giờ, ở những khu vực xung quanh này, không ít đều bị lấy đi, vì vậy đội trưởng La Chiết không nhận được nhiều từ mỗi lần tìm kiếm. Đội trưởng La Chiết cũng đã săn lùng nhiều ma thú và mang chúng về. Nhưng ma thú không giống như dã thú. Trên thân phần lớn thịt không thể ăn được. Những phần ăn được trên ma thú ăn được thì lại có độc. Rất khó phân biệt. Vì vậy nguồn săn ma thú làm lương thực phương pháp này không thông qua. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói. Ban đầu, Vương Thái đã chuẩn bị đầy đủ lương thực. Ra lệnh cho mọi người trồng một số loại cây trồng trong thung lũng có chu kỳ sinh trưởng ngắn và dễ tồn tại. Tôi nhớ khoai lang, khoai tây, ngô và các cây khác. Nhưng những cây trồng đã bị phá hủy bởi ma thú phá hư. Không chỉ vậy, hầu hết thực phẩm ban đầu được lưu trữ trong khu nghỉ mát cũng bị phá hủy bởi ma thú. Dẫn đến việc chúng ta dự trữ lương thực thiếu. Lúc này chúng ta lại tiến hành trồng trọt. E rằng đã quá muộn, cho dù là giảm đáng kể chi tiêu lương thực. Nhưng, hắn có chút ảo não, nếu hắn có thể nhận ra vấn đề lương thực sớm hơn thì có lẽ sẽ có cách giải quyết. Đường Vũ nghe xong không khỏi lo lắng. Hai vấn đề lớn gây ra cho nơi trú ẩn trong những ngày qua không gì khác hơn là vấn đề an ninh và vấn đề lương thực. Hắn chưa để ý đến thức ăn trong hầm trú ẩn bởi vì hắn không lo lắng. Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể nào hết thức ăn được. Sự khác biệt nằm ở phương pháp làm cách nào để làm ra lương thực để La Chiết mang ba lô không gian và đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Thật sự quá rắc rối. Mua gói thực phẩm trên thị trường. Quá đắt, chính hắn còn từ một viên nguyên tinh thành hai khối. Làm sao có thể lãng phí dùng nó ở một nơi như vậy? Tự mình hưởng thụ cũng không sao. Còn cung cấp những người sống sót thì quá lãng phí. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ai nói trồng trọt cây nông nghiệp muộn a, mặc dù muộn. Nhưng còn có lớn phong phú a, cách chương.